Chiến thần Sở Bác, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Nhưng người của gia tộc họ La bên dưới thì lại như ngồi trên đống lửa. Không khí lại lần nữa trở nên kỳ quái. Biệt thự ở núi Kỳ Hoàng. Quản gia Trung rảnh rỗi không có việc gì làm. Vẫn dọn dẹp lá rụng. Dưới cái chòi ở sân, Mạc Thư Vân ngồi bệt dưới đất. Đối diện ông ta là một ông lão gần 60 tuổi. Mặc trên mình bộ đồ trung sơn, giản dị gọn gàng, gương mặt chữ quốc, lông mày chữ bát, có thể ngồi đối diện với Mạc Thư Vân thì thân phận đương nhiên không thấp. Trên bàn cờ giữa hai người, quân trắng và đen xen vào nhau, không ai trên cơ ai. Ha ha, lão Mạc, mấy hôm không gặp mà khả năng chơi cờ của anh càng ghê gớm hơn rồi. Không phải lén lút luyện đấy chứ? Ông lão cười ha hả. Đặt một quân cờ, một con rắn dài bỗng chốc sống dậy. Chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tôi. Đối phó với Vương Càn Anh thì sao phải như vậy? Mạc Thư Vân hơi nhếch đuôi mắt, đặt quân trắng xuống, ngay lập tức thành thế trảm long. Ha ha, nước cờ hay, Vương Càn khen ngợi, nhưng bàn tay đặt cờ lại không hề dừng lại. Tiếp đó có vẻ nhớ ra cái gì. Nghe quản gia Trung nói là Vạn Sơn có vẻ đã tới đây. Đúng vậy, gặp chút rắc rối, nhờ tôi giải quyết thôi. Mạc Thư Vân khẽ gật đầu, không hề dao động, nhưng Vương Càn nghe vào thì không kiềm được cau mày. Ồ, dù gì nhà họ La cũng là gia tộc hạng hai, rắc rối gì mà phải xin anh. Mạc Thư Vân hờ hững xua tay, rắc rối nhỏ thôi, tôi đã đưa danh thiếp đích thân viết, chắc chắn giải quyết được. Trong lúc nói thì đặt một quân cờ vào mắt rồng. Con rồng vừa thành hình ngay lập tức bị thắt cổ. Quân trắng được hồi sinh bằng một nước đi. Đã phân định thắng thua rồi. Xì xùy, vẫn là anh hơn một bậc. Vương Càn bỏ quân đên trong tay xuống. Không biết nghĩ đến cái gì mà bất chợt cau mày. Anh Mạc ở Kỳ Hoàng lâu có biết một số tin không? Anh Vương chỉ về mặt nào? Mắt Vương Càn lóe lên. Hôm qua, Chu Minh Hạo và Dương Hải Đông đến khách sạn Thiên Dương. Anh Mạc lẽ nào không biết? Ý anh là, Mạc Thư Vân nghĩ đến cái gì đó hơi cau mày. Nghe đồn hôm qua thần tướng Trấn Quốc xuất hiện ở khách sạn Thiên Dương. Lẽ nào là thật? Cách chương.